Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1451, chương 1451, mạnh nhất võ lực. Thiên Công cũng biết nắm lấy cơ hội đánh lén. Lăng Hiên Thần Hoàng đã là kinh ngạc vừa buồn cười. Hắn cứ việc bị hai đại thiên tôn kích thương, nhưng những vết thương này không tính là vết thương chí mạng. Thiên Công bàn tay đánh tới. Hắn lập tức không còn đối với Thạch Kỳ La cùng Tường Thiên Phi ra tay. Trên không trung xoay người lại, không nói lời gì liền đem lực lượng của mình tăng lên tới cực hạn. Giờ phút này, hắn quay lưng Tường Thiên Phi cùng Thạch Kỳ La, phần lưng trống rỗng, không có bất kỳ cái gì phòng thủ, cứ như vậy thản đáng đáng hiện ra ở hai đại thiên tôn này trước mặt. Thạch Kỳ La nhẹ nhàng phất tay nâng lên một chút, khắc ở chân hậu tâm của hắn. Lăng Hiên Thần Hoàng phần lưng bị hai tôn thần khí ngự thiên tôn đánh cho nát như huyết nhục lập. Tức khôi phục, xương gãy trọng liên, thương thế khỏi hẳn. Một bên khác, Tường Thiên Phi trở lại trên trảm thần đài. Ống ngây áo phất một cái, sát qua Thạch Kỳ La cái cổ, chỗ cổ. Tần Mục một đao kia lưu lại sát khí cùng đao đạo lưu lại lập tức bị nàng hấp thu. Trả lại trảm thần đài sát khí thần đao. Thạch Kỳ La đầu lâu bay trở về, rơi vào trên cổ của mình. Thương thế khỏi hẳn, lập tức sau đầu một đạo quang luân bay ra, đi vào Tường Thiên Phi đỉnh đầu. Quang luân xoay tròn, từ Tường Thiên Phi đỉnh đầu chuyển tới lòng bàn chân. Tường Thiên Phi nguyên bản bị Lăng Hiên đánh cho xương cốt đứt gãy. Giờ phút này đạt được Thạch Kỳ La tạo hóa chi đạo tương trợ. Nhục thân lập tức khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Ba người bọn họ mặc dù mới vừa rồi còn lẫn nhau thống hạ sát thủ. Một bộ hận không thể xử lý đối phương bộ đáng. Nhưng mà giờ khắc này liền vậy mà lẫn nhau chữa thương. Đối với lẫn nhau đều không có nửa điểm phòng bị. Một bộ có thể phó thác sinh tử chiến hữu dáng vẻ. Đây cũng là thập thiên tôn ở giữa ăn ý. Tại dưới tình huống không có đại địch, bọn hắn sẽ đủ kiểu đả kích lẫn nhau, tìm kiếm xử lý đối thủ cơ hội. Nhưng là địch nhân xuất hiện, bọn hắn lập tức lại là trên cùng một trận tuyến minh hữu. Có thể phó thác tính mệnh. Đây chính là thập thiên tôn có thể tại trăm vạn năm đến vẫn như cũ sừng sững không ngã nguyên nhân. Chỗ, tam đại thiên tôn cơ hồ cùng một thời gian xuất thủ. Thạch Kỳ La sau lưng Bách Bảo Dương mở ra, lại có một tôn thần khí ngự thiên tôn nhảy ra. Hắn hai tôn thần khí ngự thiên tôn bị hủy, nhưng lúc này còn có ba tôn là hoàn chỉnh. Ba tôn thần khí gầm thét liên tục. Thân thể tăng vọt, rất nhanh so Thạch Kỳ La, Lăng Hiên Thần Hoàng cùng Tường Thiên Phi khổng lồ không biết gấp bao nhiêu lần. Cho dù là tổ đình trảm thần đài tại trước mặt bọn hắn cũng lộ ra không có ý nghĩa. Ba tôn thần khí ngự thiên tôn này thân thể vĩ ngạn, đại biểu cho thiên đình trăm vạn năm tới mạnh nhất võ lực, kinh thế nhất vũ khí. Ba tôn thần khí từng cái thân thể lay động hóa thành ba đầu sáu tay. Gân khu dữ tợn, 18 cánh tay dơ cao. Chỉ nghe một tiếng ầm vang. Vậy mà đem Thiên Công một kích này ngăn trở. Ngăn trở Thiên Công một kích này trong nháy mắt. Ba tôn thần khí ngự thiên tôn sau đầu quang luân gào thét chuyển động. To lớn quang luân dưới. Thạch Kỳ La các loại thiên tôn lộ ra càng nhỏ bé. Chỉ là đứng tại ngón chân của bọn hắn phía trước, như là sâu kiến, mà trong quang luân, lại đều có 20-30 tòa thiên cung ầm vang nhảy ra. Tạo thành một mảnh đại thiên đình, những quang luân kia đủ mọi màu sắc, không giống nhau, có hỏa thiên tôn đạo hỏa luân, có hạo thiên tôn tiên thiên nhất khí luân, một cái khác thì là tường thiên phi thần thức luân. Thạch Kỳ La mượn dùng thần khí ngự thiên tôn, đánh cắp những thiên tôn khác công pháp, khống chế ba tôn thần khí này, đồng thời thi triển ra khác biệt thiên tôn tuyệt học, mà chính hắn tuyệt học nhưng lại chưa bao giờ động tới. Một màn này, để Tường Thiên Phi cùng Lăng Hiên Thần Hoàng đều là khóe mắt giật một cái. Bất quá bọn hắn không có thời gian cùng Thạch Kỳ La so đo những này. Hai vị thiên tôn một trái một phải đằng không mà lên. Lăng Hiên Thần Hoàng nhục thân đột nhiên bành trướng, đưa tay nâng lên một chút chính là 28 trọng thiên. Thần thông lạc ấn 28 trọng hư không, thái sơ chi đạo như là mâm tròn, chém về phía thiên công cánh tay. Hắn thái sơ thần thông so thần nguyên nhất, chỉ còn muốn tinh diệu. Quy lực càng thêm cường đại, dưới một kích, đem thiên công cánh tay cắt ra. Tường Thiên Phi đứng trên trảm thần đài, thôi động sát khí thần đao. Hai đạo sát khí càng thô to, kiểu đằng như rồng, vây quanh thiên công tay cụt xoay tròn, suy suy liên trảm, đem thiên công tay cụt cắt đến phá thành mảnh nhỏ, trộm lấy thiên đạo chi lực. Ba vị thiên tôn phối hợp chặt chẽ không một kẽ hở. Một màn này để chính là dọc theo tại lấy thiên công cánh tay cấp tốc chạy vội Tần Mục các loại năm. Người thấy trong lòng cảm giác nặng nề, đồng thời lại âm thầm may mắn. Nếu như vừa rồi Tần Mục liều lĩnh đi đánh lén ba vị thiên tôn, chỉ sợ hiện tại đã chết. Ba vị thiên tôn liên thủ, tùy tiện liền chặt đứt thiên công một tay, để bọn hắn năm người đồng thời trong lòng cũng trầm xuống. Thiên tôn quá cường đại, đối mặt ba vị thiên tôn liên thủ, thiên công liền ngăn cản không nổi. Một trận còn thế nào đánh? Trên đời này, ai có thể ngăn cản được ba vị thiên tôn liên thủ? Huống hồ, lúc này trong huyền đô không chỉ có chỉ ba vị thiên tôn. Trên mặt nổi đã hiện thân, có Hồng, Hỏa, Tường, Lang, Thạch năm vị thiên tôn. Ai cũng không biết, chỗ tối phải chăng còn có những thiên tôn khác. Thấp nhất, Tổ Thần Vương liền đến nay cũng chưa từng hiện thân. Tổ Thần Vương tuyệt đối sẽ tới đây. Điền Thục thanh âm khàn khàn, cầm lên một vò rượu điên cuồng hướng trong bụng rót. Tê Thanh nói, Khai Hoàng để cho chúng ta trước đứng vững, nhưng ngay cả thiên công đều chịu không được. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong huyền đô hào quang tỏa sáng, vô số tinh quang điên cuồng vọt tới, hội tụ tại thiên công chỗ cụt tay, đạo âm chấn động oanh minh. Thiên công tay cụt tại sinh trường, mà đứt rời cánh tay năm ngón tay dang rộng ra, cơ bắp phân giải, xương cốt, huyết mạch, gân lạc, trong nháy mắt hóa thành 49 loại thiên đạo chi bảo. Lơ lửng tại tam đại thiên tôn bốn phía, đó là thiên công nhục thân biến thành thiên đạo chi bảo. Quy lực vô cùng lớn. Bỗng nhiên tại thiên cương chi bảo điều khiển tất cả thiên đạo chi bảo chỉnh hợp quy nhất, như là một tòa huyền đô thế giới chụp xuống, đem tam đại thiên tôn cùng ba tôn thần khí ngự thiên tôn đều móc ngược ở trong đó. Ông 49 kiện khác biệt thiên đạo chi bảo hình thái hào quang tỏa sáng. Chỉ nghe âm thanh ông chấn động kia giống như là thiên đạo đang gieo hò ra, phong, phong, phong. Dị hưởng, 49 thiên đạo chi bảo hợp lực tạo thành đại phong ấn. Vậy mà đem Thạch Kỳ La, Lăng Hiên cùng Tường Thiên Phi tính cả ba tôn thần khí ngự thiên tôn cùng một chỗ trấn áp phong ấn. Tần Mục bọn người thấy mặt mày hớn hở, đang muốn nói chuyện, đột nhiên thiên đạo đại phong ấn hiện ra từng đạo vết rách. Sau một khắc liền chia năm xẻ bảy, mạnh. Chiết Hoa Lê nhịn không được sợ hãi thán phục, Điền Thục còn tại hướng trong bụng rót rượu, bắp chân nhỏ còn tại phát run, kêu lớn, đừng xem, nhanh xông về trước, thiên công ngăn không được những hạng người hổ lang này. Đám người tăng thêm tốc độ, trong khoảng thời gian này, bọn hắn hay là không thể từ thiên công cánh tay chạy đến thiên công trên đầu vai. Thiên công thân thể quá vĩ ngạn, thân thể khổng lồ như thế, cố nhiên có thể ngưng tụ vô song lực lượng, nhưng thân thể quá lớn cũng sẽ tạo thành một cái hậu quả. Đó chính là hành động bất tiện, thiên công cùng thổ bá đều có giống nhau nhược điểm. Thân thể khổng lồ để bọn hắn tại đối mặt ngang nhau thực lực tồn tại lúc, tốc độ công kích chậm chạp, thủ đoạn công kích không nhiều, trừ phi thiên công có thể thu nhỏ thân thể, nếu không trận chiến này coi như thiên công thực lực mạnh hơn, cũng sẽ bị kiến gặm chết voi. Tần Mục vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên chỉ cảm thấy thiên công thân thể chấn động kịch liệt. Kịch liệt thiên phong từ bên cạnh bọn họ thổi qua, thổi đến 5 người đều khó mà đứng vững thân hình. Đó là một đầu khác thiên công cánh tay từ bên cạnh bọn họ đánh xuống. Công kích tam đại thiên tôn, 5 người vội vàng dừng bước lại, miễn cho bị thiên phong thổi đi. Đợi cho cỗ thiên phong này qua đi, 5 người đang muốn cất bước, đột nhiên lại là thiên lôi chấn động, lôi quang hình thành cuồn cuộn lôi hải. Một nắm đấm đột phá lôi hải từ bọn hắn phía dưới trải qua. Tần Mục, Đồ Tể, Chiết Hoa Lê, Lạc Vô Song cùng Say Khướt Điền Thục ngẩng đầu nhìn lại. Lập tức nhìn thấy không gì sánh được hùng vĩ một màn. Chỉ gặp Huyền Đô trên bầu trời, vô số đầu cánh tay từ trên trời giáng xuống, nắm vuốt khác biệt trưởng pháp, ấn pháp, quyền pháp, nhếch pháp. Hướng tam đại thiên tôn kia đánh tới. Trong mỗi một cánh tay tích chứa lực lượng, đều là như vậy bành trướng, cường hãn. Trong mỗi một kích đều có 49 thiên đạo cùng vang lên. Thiên công mỗi một kích đều đại biểu cho thiên đình cảnh giới đại viên mãn lực lượng. Tường thiên phi tế lên hai thanh trảm thần huyền đao đón lấy kích thứ nhất, chặt đứt thiên công một tay. Kích thứ hai liền đưa nàng tính cả trảm thần đài cùng một chỗ đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy kích thứ ba, kích thứ tư, kích thứ năm như là mưa to gió lớn oanh đến. Lăng Hiên thần hoàng toàn lực thôi động đạo quả khô quát kia. Từng đạo thái sơ đại thần thông uy lực cường hãn tuyệt luân. Liên tục đánh nát thiên công từng đầu cánh tay, chặt đứt từng cái bàn tay. Nhưng mà sau một khắc đột nhiên đạo quả vận chuyển tối nghĩa, cũng bị thiên đạo đại thủ ấn một trường đánh bay. Hắn thân ở giữa không trung, lại có thiên đạo đại thủ liên tiếp khắc ở trên người hắn, để trong miệng hắn phun máu. Thạch Kỳ La đem hết khả năng khống chế ba tôn thần khí ngự thiên tôn. Nhưng mà thiên công mỗi một quyền rơi xuống, liền giống như là tổ thần vương thống nhất 49 thiên đạo chi bảo hóa thành thiên đạo chí bảo một kích. Nện đến thần khí ngự thiên tôn không cách nào ngẩng đầu. Nện đến nàng đạo tâm chấn động. Nện đến thần khí ngự thiên tôn sau đầu từng tòa thiên cung sụp đổ tan rã. Đây cũng là thiên đình cảnh giới đại viên mãn lúc có chiến lực. Thiên công mặc dù không có cảnh giới, nhưng là ở trong Huyền Đô, hắn liền đại biểu lấy trong thiên hạ mạnh nhất võ lực. Tứ diện thần, hoàn mỹ tứ diện thần thánh, không tồn tại bất luận sơ hở gì. Điền Thục uống rượu, lẩm bẩm nói, Tần Mục trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết, thiên công cũng không phải là hoàn mỹ. Thiên hạ có Huyền Đô chiếu rọi không đến địa phương, cũng có thiên đạo không thể đến nơi địa phương. Lúc này, hắn thấy được Hồng Thiên Tôn thoát khỏi Nguyệt Thiên Tôn quấy dày. Hướng bên này bay tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.